Ôm đùi Boss Ác Ôn. Chương 116. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, tôi đồng ý với chị chuyện mày. Nhưng chuyện Lưu Tử Vi không cần chị ra tay. Thương Mẫn thở dài. Tạm thời cô ta cũng không làm chuyện quá đáng gì. Huống hồ cô ta có trình độ đến Milan dự thi. Vẫn có thể xem là một đối thủ tốt. Thương Mẫn đứng dậy, giả vờ khó đoán. Vô địch là cô đơn biết bao. Nếu tôi không tìm thấy đối thủ ở Đạt Phan, thì ngày tháng này sẽ nhàm chán đến mức nào chứ? Đồ thần kinh, Đồng Tiên khịt mũi coi thường. Trước đó cô ta cũng chưa từng nghĩ đến một người có tính cách như Mâu Nghiên sẽ ở bên một cô gái thế nào. Vốn dĩ lúc Thương Mẫn mới đi vào còn cảm thấy rất hứng thú với cô. Bây giờ nhìn lại, cách Trương.